Chương 2055, hung hiểm lưu xà chi hải. Cái này hạt cắt lúc này nhìn như không có chút nào sát thương, nhưng Trần Phong biết nói, lưu xà chi hải kỳ thực hung hiểm tới cực điểm. Hắn nói ra, sư tỷ ngươi trước ở bên kia chờ một chút, ta xuống dưới dò xét một dưới, nhìn xem phải làm thế nào đi. Tiếp theo, Trần Phong chính là thận trọng đi vào cái kia lưu xà chi hải bên trong. Hắn vừa mới một bước vào mặt cát, đồng nhiên cũng cảm giác một cỗ cực mạnh hấp lực hướng cùng với chính mình đánh tới. Trần Phong trong lòng căng thẳng, toàn thân lực lượng bắn ra, cùng cái kia hấp lực chống lại, ý đồ từ bên trong một nhảy ra. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, dù là cái kia hấp lực cường hãn như là một ngọn núi, Trần Phong cũng có thể trực tiếp rút ra. Nhưng là, lúc này, Trần Phong ra bên ngoài điên cuồng nô lấy thân thể của mình, phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn trong chốc nhóm này, phảng phất cảm giác tiếp xúc đến cái này đại địa mạch đập, cả vùng, cái này phương viên mấy trăm vạn bên trong lưu xa chi hải, đều tại nhịp đập. Trong chốc nhóm này, cái này phương viên mấy trăm vạn bên trong lưu xa chi hải, cùng một chỗ dùng lực đối phó hắn. Cái kia cường đại hấp lực, là cái này toàn bộ lưu xa chi hải hấp lực, tại dạng này lực lượng khổng lồ trước mặt, Trần Phong nhỏ bé tựa như một hạt sa trần. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là bị trực tiếp hút vào. Cả người đã không có đỉnh. Hắn cảm giác, vừa tiến vào trong này, hắn ngũ quan, hắn lục cảm, hắn tất cả chi giác, toàn bộ đều bị, trước mặt chỉ còn tiếp theo phiến tối mờ mịt. Vô số lưu xa hướng hắn thất khiếu bên trong chui vào, như là vật sống. Trần Phong trong chốc nhóm này, thậm chí cảm thấy tử vong nguy hiểm. Hắn một tiếng bạo hống, ta sao có thể chết vào nơi đây nói, trong thân thể hắn, hàng long la hán chi lực, điên cuồng trào lên. Vây một tiếng. Cái kia hàng long la hán chi lực chật vật đem cái này lưu xa chi hải phá vỡ một cái khe, Trần Phong rốt cục nhìn thấy thanh thiên, trực tiếp từ bên trong chui ra, rơi xuống bên bờ. Hắn lòng còn sợ hãi, ban nãy loại tựa hồ muốn sống sờ sờ ngạt thở mà chết, căn bản không gặp được một chút sinh cơ tuyệt vọng, để hắn hiện tại còn nhớ ước khắc sâu lưu xa chi hải, đơn giản quá kinh khủng lấy Trần Phong thực lực như vậy, vậy mà đều không hề có lực hoàn thủ. Hàn Ngọc Nhi ở bên cạnh nhìn, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hỏi, sư đệ, không có sao chứ? Trần Phong chậm rãi giao động đầu, không có chuyện, cái này lưu xa chi hải, quá hung hiểm, rất khó vượt qua. Hàn Ngọc Nhi bỗng nhiên vỗ tay một cái, nói ra, cái này trên mặt đất không thể đi, bên trên bầu trời chưa hẳn không được. Chúng ta bắt một đầu phi hành yêu thú, chẳng phải là liền có thể vượt qua cái này lưu xa chi hải rồi? Trần Phong trong lòng rất rõ ràng, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy, nếu không, lưu xa chi hải làm sao lại được xưng là tuyệt cảnh? Nếu là một đầu phi hành yêu thú liền có thể nhẹ nhõm bay độ, như vậy chỉ sợ sớm đã bị nhẹ nhõm chinh phục. Bất quá, đây cũng là một cái nếm thử phương hướng. Trần Phong điểm điểm đầu, hai người hướng ra phía ngoài tìm tòi hơn trăm dặm, chính là bắt được một đầu hình như cự đại biên bức một loại sa mạc yêu thú. Loại này sa mạc yêu thú chính là nhất tinh yêu vương, dài ước chừng 100 mét, rộng lượng song xí mở ra, thì là trọn vẹn có thể đạt tới 300 mét, vô cùng rộng rãi, đừng nói dung nạp hai người, chính là 200 người QNZ thịnh đến lên dưới. Hắn ngay từ đầu còn vô cùng hung ác kiêu ngạo, Trần Phong nhảy đến trên lưng của hắn, một phen đa nhờ đau, lập tức đem hắn đánh thành thành thật thật, ngoan ngoãn. Sau đó, Trần Phong hai người thúc đẩy yêu thú này đi tới sa mạc chi hải trên không. Nhưng là, ngay tại yêu thú này vừa mới bay vào lưu xa chi hải trên không hơn 100 mét thời điểm, đồng nhiên, cái này lưu xa chi trong biển, phát ra một tiếng như là chấn động một loại trầm đủ. Sau một khắc, một cỗ lực lượng hùng hậu chính là trực tiếp từ đó vỡ ra. Sau đó lại sau một khắc, một tiếng ầm vang, cái này đầu phi hành yêu thú trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Trần Phong trong lòng run lên, bất quá hắn cũng không có bất kỳ bối rối. Trực tiếp khẽ vươn tay, đem Hàn Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, sau đó chân tại cái kia thi cốt phía trên đập mạnh, cả người bay lượn trở về, lại lần nữa trở lại bên bờ. Cùng lúc đó, một cỗ bảng đại hấp lực bao phủ hắn vừa rồi Trần Phong vị trí, nếu là Trần Phong vừa rồi lui hơi chậm như vậy một nha y mà tờ, trực tiếp liền sẽ bị sống sờ sờ hút đi vào. Sau đó, Trần Phong hai người lại thí nghiệm mấy loại phương pháp. Trực tiếp từ phía trên bay vọt qua, không được người ở trên không xuất hiện. Cái kia cự đại hấp lực sẽ trực tiếp xuất hiện, hai người lại suýt chút nữa bị hút vào lưu xa chi hải bên trong. Mấy loại biện pháp cũng không được, Trần Phong hai người đúng là vô kế khả thi. Mà liền tại Trần Phong lần thứ tư thí nghiệm thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác, tại tiếp xúc đến cái kia lưu xa trong nháy mắt, trong cơ thể hắn liền sẽ có một tia lực lượng lặng yên thoáng hiện, đúng là trong lúc đó từ yên lặng trở nên vô cùng có linh tính. Tựa hồ cùng lưu xa chi trong nước lực lượng kêu gọi kết nối với nhau. Trần Phong lập tức ngây ngẩn cả người, đây là cái gì lực lượng vờ ơ y ma có thể cùng lưu xa chi trong nước lực lượng kêu gọi kết nối với nhau? Trong lòng của hắn vui vẻ, lập tức bắt đầu truy cây đi tìm nguồn gốc tìm kiếm, sau đó hắn cố ý tiếp xúc mấy lần sa mạc chi hải. Rất nhanh, Trần Phong liền phát hiện, cố lực lượng kia vờ ơ y ma nguồn gốc từ với mình huyết mạch bên trong. Trần Phong vỗ tay một cái, ta đã biết, đây là bà tờ ngộ nở tư ta trong huyết mạch lực lượng ta có được cự người huyết mạch, đồng thời người khổng lồ này huyết mạch đã thăng cấp đến sơn khâu cự nhân huyết mạch, cái này sơn khâu cự nhân huyết mạch chính là thổ thuộc tính. Tự nhiên mà vậy sẽ cùng cái này sa mạc chi hải sinh ra nhất định quan hệ, quả là thế. Trần Phong trong lòng đống nhiên như điện quang thạch hỏa hiện lên một cái suy nghĩ, nếu là huyết mạch chi lực của ta hữu dụng, như vậy chẳng phải là Trần Phong lập tức ý thức được, chuyển cơ đến sau đó, hắn lần này, tại trên bờ liền đem huyết mạch chi lực bước đến bàn chân, để lòng bàn chân trỗi trải rộng huyết mạch chi lực, sau đó lặng yên đạp vào lưu xa chi hải. Khi Trần Phong một bước bước vào lưu xa chi hải thời điểm, lập tức chính là phát hiện, huyết mạch của mình chi lực, lập tức rót vào chân bên dưới lưu xa chi hải bên trong, sau đó đúng là tại cái kia lưu trong cắt lưu chuyển. Tiếp theo, Trần Phong liền phát hiện, mình vờ ơ y ma có thể thao túng cái này huyết mạch chi lực, đem lưu xa biến thành mình muốn bộ dáng, mình tựa hồ có thể vì vậy mà thao túng lưu xa. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ, huyết mạch chi lực tuyên bố, đem chân bên dưới lưu xa tạo thành một khối cùng loại với nham thạch. Thế là chỉ gặp, Trần Phong thân hình trầm xuống phía dưới, nhưng là cũng không có rơi xuống. Khi mắt cá chân hắn chui vào lưu xa thời điểm, không sai biệt lắm liền ổn định, Trần Phong lập tức lại là đi về phía trước một bước, vẫn là như thế. Trần Phong đi về phía trước mấy trăm bước, đều là không có chìm xuống, hắn lập tức ý thức được làm như vậy quả nhiên là có thể. Trần Phong cười ha ha. Không có vấn đề, hắn mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, trở lại bên bờ, đem Hàn Ngọc Nhi lưng ở trên lưng, sau đó nhất cước bước vào lưu xa chi hải. Trần Phong huyết mạch chi lực không ngừng phát động, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Chân hắn bên dưới những nơi đi qua nhìn như lưu xa, bên trong kỳ thực đã kết làm kiên định lưu xa bản khối, đủ để dung nạp hắn ở phía trên dừng lại như vậy một cái nha y mà tờ thời gian.